bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 909, thích được kẻ ngốc nghếch như em. 1. Góc truyện audio.com. Đi đến phòng khách vừa thấy Lãnh Tư Thần đã rời giường, một bộ thần thanh khí sảng, ngăn nắp bắt mắt, đang thản nhiên tự đắc mà ở chỗ kia vừa uống sữa bò vừa xem báo, nhìn thấy cô, nhàn nhạt hỏi một câu. Dậy rồi, Hạ Úc Huân ậm ừ đáp một câu, nhanh chóng đi rửa mặt. Rửa mặt được một nửa, di động Hạ Úc Huân đặt trong phòng ngủ đột nhiên vang lên. Hạ Úc Huân nghe được thanh âm sau vươn cổ kêu, bảo bối, giúp mẹ đem điện thoại qua đây một chút. Một lát sau, di động đưa tới bên tai cô. Cảm ơn bảo bối, đừng khách khí, bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp, Lãnh Tư Thần, cô còn tưởng rằng là Tiểu Bạch, khó trách cảm thấy không thích hợp, góc độ Tiểu Bạch đưa di động sao có thể cao như vậy. Nói người này vừa rồi có phải chiếm tiện nghi cô không? Hạ Úc Huân lẩm bẩm lau khô tay cầm lấy di động đi ra sân mới nghe. Alo, Nghiêm đại ca à, không cần không cần không cần, anh không cần tới đón tôi tự mình ra sân bay được rồi, tôi đã gọi xe trước rồi. Đúng đúng đúng, lát nữa lên sân bay gặp a. Cứ như vậy tôi cúp máy nhé. Hạ Úc Huân lòng còn sợ hãi mà cúp điện thoại, nếu bảo anh tới, mới sáng sớm ở chỗ cô nhìn thấy Lãnh Tư Thần, lại còn có Tiểu Bạch. Lãnh Tư Thần bên cạnh trong lòng từng đợt bốc hỏa, rõ ràng anh là ông xã quang minh chính đại, lại bị cô xem như tình nhân. Rửa mặt ăn sang xong, Hạ Úc Huân vội vội vàng vàng bắt đầu sửa sang lại đồ đạc, cuối cùng phát hiện cái vali quá nhỏ không đóng lại được, sau đó đang lựa chọn không biết nên đem bộ quần áo nào bỏ ra thì tốt. Lãnh Tư Thần thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, cuối cùng thật sự nhìn không được, sải bước đi qua đem tất cả đồ đạc trong vali của cô đổ hết ra giường. Lãnh Tư Thần, anh làm gì? Hạ Úc Huân cả kinh thét chói tai, quả thực muốn giết người. Khốn nạn, tôi sắp xếp cả nửa ngày mới được. Lãnh Tư Thần trắng mắt nhìn cô một cái, động tác cực kỳ nhanh chóng bắt đầu đem đồ đạc vừa rồi bị anh đổ ra lần lượt từng cái một bỏ vào vali. Chỉ thấy chưa đầy 5 phút ngắn ngủn, Lãnh Tư Thần cũng đã giúp cô đem vali sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ đồ đạc đều bỏ vào được, bao gồm một cái túi to mà vừa rồi cô không nhét vào được. Hạ Úc Huân đứng ở bên cạnh nhìn đến choáng váng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Vốn dĩ muốn nói với anh tiếng cảm ơn, nhưng vừa nhìn thấy anh nhìn mình, ánh mắt như nhìn người tàn phế sống cuộc sống tàn phế liền tức giận đến gì cũng không muốn nói. Gạch nối, 2 giờ sau, rốt cuộc thuận lợi bước lên máy bay đi Hương Thành. Tuy rằng làm tổng tài nghe có vẻ oanh tạc lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đi công tác xa như vậy, cũng là lần đầu tiên đi Hương Thành, cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay khoang hạng nhất. Trước đó cũng từng đi công tác vài lần, nhưng đều là những thành phố gần. Tiểu thư, ngài có thể ngủ một lát, đến Hương Thành còn phải mất 4 giờ nữa. Nghiêm Tử Hoa săn sóc mà kiến nghị nói. Ai, ngủ không được, có chút khẩn trương, Nghiêm đại ca, anh nói lại một lần nữa cho tôi nghe tình huống MC quốc tế đi. Tư liệu MC quốc tế tôi đều đã gửi cho ngài xem qua, bản thân anh ta kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, đời trước là một cửa hàng mũ nón thời kỳ dân quốc tổ tiên lưu học Italy, sáng lập ra nhãn hiệu hàng xa xỉ đầu tiên, tổng bộ thành lập tại Milan, bất quá người sang lập MC đối với Hương Thành có rất tình cảm sâu nặng cho nên sau đó lại về Hương Thành phát triển. Hiện, góc truyện audio.com, tại chủ MC là hai anh em Tiết Hải Xuyên và Tiết Hải Đường, hai anh em họ đều rất thủ đoạt cách trương.